Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2625, bàn bạc kỹ hơn. Góc truyện audio.com. Về Lục Phạm Thiên Chủ thân phận chân thật, Tô Tử Mặc tạm thời không có ý định nói ra. Một phương diện là nguyên ở ba tuần đế quân cảnh cao, càng trọng yếu chính là không chỉ là tại Cực Lạc tịnh thổ kinh này một chuyện, Lục Phạm Thiên Chủ tại Cửu Tiêu Tiên vực quần tiên trong lòng cũng tích lũy xuống cực cao danh vọng. Tô Tử Mặc nếu là đứng ra đây nói ra chân tướng, nói Lục Phạm Thiên Chủ là ba tuần đế quân, hắn cũng chỉ có một loại kết cục. Hắn sẽ bị người trở thành là tên điên, dụng tâm kín đáo người. Thậm chí gặp có vô số người hoài nghi động cơ của hắn, hoài nghi hắn là người trong ma vực đến vô oan Lục Phạm Thiên Chủ, đến châm ngòi hai vực quan hệ trong đó. Lục Phạm Thiên Chủ đều không cần tự mình ra tay, sẽ gặp có vô số điên cuồng tín đồ đứng ra đây, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Người nào sẽ tin tưởng hắn một cái cửu giai thiên tiên, mà đi hoài nghi Lục Phạm Thiên Chủ như vậy xả thân sang người từ bị ý chí Phật môn đế quân. Nhìn qua bị quần tiên chúng tăng quay chung quanh, mặt mũi hiền lành Lục Phạm Thiên Chủ, Tô Tử Mặc trong lòng, sinh ra thấy lạnh cả người. Thiên giới thế cục càng phát ra hỗn loạn, tương lai sẽ phát sinh cái gì ai cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên, lại để cho Tô Tử Mặc cảm thấy may mắn chính là, ba tuần đế quân cũng không phải là không có đối thủ. Ở kiếp này, không riêng gì ba tuần đế quân xuất thế, còn có một tôn so với hắn còn muốn cổ lão ma đế tái nhập thế gian, hôm nay an vị trấn tại ma vực bên trong. Ba tuần đế quân coi như là có thể làm loạn Cực Lạc tịnh thổ, tối đa cũng chẳng qua là chiếm cứ một phương lĩnh vực. Hắn đều muốn một lần nữa khống chế ma vực, thế tất yếu cùng diệt thế ma đế chống lại. Đến lúc đó, hai đại ma đế giữa tất có một trận chiến. Nếu là lưỡng bại câu thương, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Cho dù có một phương bại vong, một phương khác chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đây đối với Cửu Tiêu Tiên vực mà nói, khó không phải là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đến lúc đó Cửu Tiêu Tiên vực còn có thể xúc tích lực lượng, một lần hành động đem còn dư lại ma đế chấn áp, bình định làm loạn. Mới vừa rồi là người nào? Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn đầy lửa giận quát chói tai vang lên, khổng lồ uy áp bao phủ tại hai vực quần tiên chúng tăng trên người, làm lòng người thần run rẩy. Đây là đế quân chi nổ. Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thái Tiêu Tiên đế chính ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại Thanh Dương Tiên Vương đám người trên người từng cái lướt qua, lạnh giọng hỏi. Trường Dạ vẫn lạc, Tần Sách cũng đã chết, các ngươi liền người cũng không thấy. Đều là một đám mù lòa. Thanh Dương Tiên Vương đám người cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Bọn hắn từng cái một tuy rằng tôn vì Tiên Vương, hơn nữa rất nhiều đều là tuyệt thế Tiên Vương, nhưng ở Tiên Đế trước mặt cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Bị Tiên Đế quát lớn, liền một câu cũng không dám phản bác. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, đế tử Tần Sách cũng đã chết. Tần Sách tuy rằng bị võ đạo bản tôn trọng thương, thân thể bị hủy, nhưng còn thừa lại một đạo nguyên thần, bị Trường Dạ Tiên Vương mang tại trên thân thể, bảo vệ. Không nghĩ tới, vị kia giấu ở thâm sâu hư không thần bí trong cường giả, chẳng những giết chết Trường Dạ Tiên Vương, còn đem đế tử Tần Sách gạt bỏ. Tô Tử Mặc vốn cho là tuyệt thế Tiên Vương thân vẫn, mới giật mình động Thái Tiêu Tiên Đế. Góc truyện audio.com. Hôm nay nhìn qua chỉ sợ là bởi vì Tần Sách thân vẫn, vị này Thái Tiêu Tiên Đế ái tử sốt ruột mới lựa chọn rời núi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, vị kia cường giả thần bí chém giết Trường Dạ Tiên Vương cùng đế tử Tần Sách đồng thời có lẽ đem Thái Thanh Ngọc Sách cũng cướp đi. Thái Thanh Ngọc Sách tại các ngươi trong tay ai? Nhưng vào lúc này, Thái Tiêu Tiên Đế nhìn chằm chằm vào Thanh Dương Tiên Vương đám người, lạnh lùng hỏi, ngữ khí lạnh lạnh. Thanh Dương Tiên Vương một đám tiên vương trong lòng cả kinh, liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Chuyện này không phải chuyện đùa, bọn hắn cũng không dám qua loa. Thanh Dương Tiên Vương trầm giọng nói, Tiên Đế minh xét, Tần Sách vốn là bị ma vực hoang vũ trọng thương, bị phá hủy thân thể, chỉ còn lại có nguyên thần cùng Thái Thanh Ngọc Sách chạy thoát đem về. Trường Dạ đạo hữu vì bảo vệ Tần Sách mới đưa Tần Sách nguyên thần cùng Thái Thanh Ngọc Sách mang tại trên thân thể. Hôm nay, Trường Dạ đạo hữu cùng Tần Sách thân vẫn, không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Thanh Ngọc Sách có lẽ bị vị thần bí nhân kia cướp đi. Xích Bình Tiên Vương chần chờ một chút nói, khởi bẩm Tiên Đế, ta lúc ấy lưu ý đến, vị thần bí nhân kia phóng xuất ra thủ đoạn có chút cùng loại. Xích Bình Tiên Vương muốn nói lại thôi, nói, Thái Tiêu Tiên Đế quát tháo một tiếng, có điểm giống là vu tộc thủ đoạn, Xích Bình Tiên Vương nói ra, Thanh Dương Tiên Vương cũng khẽ gật đầu, nói. Lúc ấy cái kia chỗ hư không ở chỗ sâu trong, xác thực hiện lên một đạo màu u lục vầng sáng, chui vào Trường Dạ Tiên Vương mi tâm ở bên trong, đưa hắn đánh chết. Vu tộc, Thái Tiêu Tiên Đế khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Chuyện này, nếu là liên lụy đến thiên giới bên ngoài cường giả, liền xử lý không tốt rồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể bằng vào Thanh Dương Tiên Vương đám người mấy câu, liền vọt tới vu giới đi đòi người. coi như là thật sự là Vu tộc cường giả gây nên, cũng sẽ không thể nào ngây ngốc đứng ra đây. Chuyện này, lớn nhất khả năng, chính là không giải quyết được gì. Nghĩ lại đến tận đây, Thái Tiêu Tiên Đế trong lòng một hồi bực bội. Trường Dạ Tiên Vương thân vẫn, hắn chẳng qua là cảm thấy tiếc hận. Tần Sách chết non cùng Thái Thanh Ngọc Sách mất đi, mới khiến cho hắn rất là căm tức. Thanh Dương Tiên Vương đám người cũng đều nhìn ra chuyện này khả năng nhất kết cục, tự nhiên có thể đoán được Thái Tiêu Tiên Đế lúc này trong lòng phẫn uất. Tuệ Văn Thiền Sư nhịn không được nói ra. Theo ta thấy, việc này nguyên nhân, đều do ma vực hoang vũ. Cực lạc tịnh thổ vô thượng La Hán Thích Vô Niệm, bị võ đạo bản tôn giết chết, Phật môn chúng tăng tự nhiên đối với võ đạo bản tôn hận thấu xương. Nếu như đối với vu giới không có biện pháp gì, không bằng lại để cho Thái Tiêu Tiên Đế lửa giận thổ lộ đến ma vực hoang vũ trên người. Tuệ Văn Thiền Sư nói, nếu không có ma vực hoang vũ đã chạy tới đại náo Cửu Tiêu Tiên vực trọng thương Tần Sách Kiều Hiếu, về sau lại đuổi giết Trường Dạ đạo hiếu, bọn hắn hai vị cũng sẽ không bị người phục kích thân từ đạo tiêu. Ma vực hoang vũ, Thái Tiêu Tiên Đế hơi hơi híp mắt nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Một chút về sau, Thái Tiêu Tiên Đế nói, ma vực hoang vũ có Trấn Ngục Đỉnh bên người, đã trốn A Tỳ địa ngục ở bên trong, lấy thủ đoạn của ta cũng cầm hắn không có biện pháp. Tuệ Văn Thiền Sư vội vàng nói, hoang vũ tuy rằng trốn đi, nhưng hắn Thiên Hoang Tông vẫn còn ma vực không bằng. Góc truyện audio.com, Tuệ Văn Thiền Sư ý tứ rất rõ ràng, muốn mời Thái Tiêu Tiên Đế ra tay tiêu diệt ma vực Thiên Hoang Tông. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, đã bị một tiếng Phật hiệu cắt ngang. A-di-đà Phật, Lục Phạm Thiên Chủ khẽ lắc đầu, nhìn qua Tuệ Văn Thiền Sư, mắt sáng như đuốc chậm rãi nói ra. Tuệ Văn, người sát tâm quá nặng đi, nếu không thể kịp thời tỉnh lại, sợ là có nhập ma nguy hiểm. Tuệ Văn Thiền Sư toàn thân đại chấn, Lục Phạm Thiên Chủ ánh mắt nhìn qua tràn đầy cơ trí, dường như có thể thấm nhuần hắn hết thảy ý tưởng cùng ý đồ. Hắn làm cho có tâm tư, tại Lục Phạm Thiên Chủ ánh mắt nhìn chăm chú tựa hồ cũng không chỗ nào che giấu. Tuệ Văn Thiền Sư bị Lục Phạm Thiên Chủ một tia ánh mắt thấy được đầu đầy mồ hôi, vội vàng cúi đầu nói ra. Đa tạ Lục Phạm Pháp Sư cảnh báo tiểu tăng biết sai. Hiện tai, Lục Phạm Thiên Chủ khẽ vuốt cằm, nói. Người sợi dâu nhớ kỹ thành Phật thành ma, một ý niệm ngàn vạn muốn giữ vững vị trí bản tâm, không nên rơi vào ma đạo. Tuệ Văn Thiền Sư liên tục xác nhận, Lục Phạm Thiên Chủ quay đầu nhìn về phía Thái Tiêu Tiên Đế, khẽ vuốt cằm, nói. Thí chủ bất giận, và lại nghe ta một lời. Ma vực hoang vũ tuy rằng trốn A Tỳ địa ngục ở bên trong, nhưng ba tuần đế quân có hay không giấu ở Thiên Hoang Tông, còn là không biết. Huống chi, diệt thế ma đế tọa chấn ma vực thí chủ nếu là tiến về trước ma vực một khi bị diệt thế ma đế phát hiện sợ là rất khó toàn thân trở ra. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.